Chương 4. 1693 hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Đêm đó, Sắc Phong Hoàng tứ tử vì Thái tử chiêu cáo liền xuống. Sắc Phong đại điển thì tại sau 3 ngày Thái Nguyên Sơn Thái Tông từ tiến hành, Thương Châu thượng hạ triều chính trong ngoài sôi trào khắp trốn. Trên triều đình phản đối thanh em gần như không có. Dù sao, tứ điện hạ lúc này mới giải quyết Thần Châu như vậy một cọc đại sự, gặp không sợ hãi năng lực, người người nhìn thấy. Nhị hoàng tử, nhị hoàng tử. Một tên thị vệ há miệng run rẩy bưng lấy cái bao phục chạy vào, phù phù quỳ rạp xuống đất. Nhị hoàng tử, bốn tứ điện hạ a không phải, thái tử điện hạ hắn phái người tặng lễ tới. Nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử chính ngồi ở đằng kia thương nghị sự tình. Bọn họ quả nhiên là không nghĩ tới, phụ hoàng Sắc Phong thái tử chiêu cáo, thế mà nhanh như vậy liền xuống tới. Quả thực đánh bọn họ một trở tay không kịp nguyên lai tưởng rằng, cho dù là Dung Lệ bị phế, tuyển đời tiếp theo thái tử sự tình, QNZ phải đi qua một hệ liệt nghiên cứu thảo luận, triều đình tranh luận một phen mới có thể có sở định đoạt. Ai ngờ đến, nhanh đến mức để người cơ hồ giật nảy cả mình. Hai người nhận được tin tức lúc, liền từng trong đêm tiến cùng, muốn gả tờ một LN bệ hạ. Làm sao bị ngăn cản bên ngoài, quản sự thái giám ý tứ tựa hồ là, bệ hạ thân thể càng phát ra không xong, cần muốn nghỉ ngơi thật nhiều. A cái kia còn trong đêm đem chiếu thư phát bung ra nhị hoàng tử trong đại sảnh đi tới đi lui, lúc này gặp thị vệ kia tiến lên, không khỏi giống lên một tiếng, đưa cái gì lễ sắc mặt của hắn hết sức khó coi, không nghĩ tới đem hoàng hậu cùng Dung Lệ toàn ra đè xuống, chuyện này thế mà vẫn không có thể xong. Đem Dung Lệ bọn họ đánh xuống sau, ngược lại là tiện nghi cái này đoạn nhỏ bốn, bây giờ muốn tới làm thật sự là đáng ghét đến cực điểm. Này lao tứ quả thực so với Dung Lệ bọn hắn một nhà tử còn ghê tởm hơn này không phải liền là thờ ơ lạnh nhạt, nhìn mấy người bọn hắn đấu đến đấu đi, từ đó ngồi thu ngư ông thủ lợi A thị vệ kia run lẩy bẩy tắc tắc đem bao phục cho tháo gỡ. Nhị hoàng tử nhìn thoáng qua, sắc mặt càng khó coi. Trong bao quần áo một cái đầu người lăn xuống dưới, hắn đương nhiên không thể lại không biết người này. Đây chính là hắn phái đi ám sát đội thủ lĩnh. Vốn là dự định để bọn hắn tại đoạn nhỏ bốn hồi trình trên đường giải quyết hắn, nhưng hôm nay xem ra, lần này ám sát là triệt để thất bại. Phái đi mấy trăm thích khách, toàn bộ đều bị lao tứ cho xử lý. Tam hoàng tử hít sâu một hơi, sắc mặt đột biến hỏi nói, nhị hoàng huynh, đây là người nào lao tứ thế mà phách lối như vậy, trực tiếp đưa một cái đầu người cho nhị hoàng huynh. Tam hoàng tử tức giận gọi nói, nhị ca, chuyện này... Chúng ta nhất định phải không để yên cho hắn. Nhị hoàng tử lúc này là trong đầu một đoàn hỗn loạn, nghe vậy không khỏi tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, như thế nào không để yên cho hắn nhị ca, chỉ cần chúng ta có thể tiêu đến lên giá tiền, còn sợ không tìm thấy người a. Tam hoàng tử từ trong túi tay lấy ra linh tệ tạm, đẩy tới nhị hoàng tử trước mặt, quắc mắt nhìn trừng trừng nói, chúng ta đi giai duy thành chợ đen, tuyên bố nhiệm vụ, hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong đem con hàng này cho tam hoàng tử làm cái cắt cổ động tác. Nhị hoàng tử ánh mắt có chút sáng lên, đưa tay vô vô lao tam bả vai. Tam đệ, nếu như ca ca có thế thượng vị, tuyệt đối sẽ không quên ngươi tốt. Kia là tự nhiên, kia là tự nhiên. Tam hoàng tử cười ha hả nói nói, nhị ca ngươi biết ta, ta đối ca ca kia thật là một mảnh khẩn thiết tâm. Nhị hoàng tử ánh mắt lấp lóe, mỉm cười nhẹ gật đầu. Lập tức quay người. Đối thị vệ kia trách mắng một tiếng nói, còn đứng ngây đó làm gì đem thứ này ném ra. Lao tứ cho rằng đưa cái đầu người tới, liền có thể khiến cho hắn e ngại, á quả thực không biết mùi vị.